Tùy Tịnh Tuyệt sẽ không đi sửa đổi, liền coi như chúng ta tiết ra dốc hết cả gia tộc lực, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể sinh ra hiệu quả. Tiết Trường Hà chậm rãi vừa nói, sắc mặt âm trầm lợi hại. Tiết Phương Vân là nữ nhi của hắn, hắn tự nhiên cũng hy vọng báo thù, nhưng bây giờ Phong Kình ra mặt, coi như hắn như thế nào đi nữa hy vọng, cái thù này cũng không khả năng báo. Ngày tháng sau đó, cũng đừng để cho Phương Vân đi khắp nơi động, an tâm đợi ở trong gia tộc đi. Tiết Trường Hà lạnh giọng nói. Tiết Vô Cực gật đầu một cái, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù ở trong mắt những người khác, hắn coi như chủ nhà họ Tiết chi tử, lại vừa là Tiết gia đệ nhị cường giả, quyền cao chức trọng, rất ít có giải quyết không vấn đề, nhưng đến loại tầng thứ này, lại căn bản không phải hắn một cái như vậy nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ có thể nhúng tay. Đúng, ta nhớ được ngươi từng nói qua, cái này Tiêu Ỷ Thiên từng cùng Khương gia có chút quan hệ. Tiết Trường Hà chính tại tới trước lúc, bỗng nhiên hướng Tiết Vô Cực hỏi, "Ừ, Tiêu Ỷ Thiên hôm nay chính là cùng người nhà họ Khương đồng thời vào thành. Hơn nữa Khương gia đại địch Lữ gia cũng bị Tiêu Ỷ Thiên đem 5 tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tất cả đều giết chết." Tiết Vô Cực liền vội vàng đáp lại, "Hừ, thì ra chúng ta bây giờ không động đậy Tiêu Ỷ Thiên, liền lấy cái này Khương gia động thủ đi." Tiết Trường Hà lạnh lùng nói, "Chờ trở về gia tộc sau khi, người trước xem một chút cái này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là cùng Khương gia bên trong những người đó giữa tồn có liên quan, sau đó dẫn người đi Khương gia một chuyến, trừ những thứ này cùng Tiêu Ỷ Thiên có liên quan người bên ngoài, những tộc nhân khác tất cả đều giết chết." Tiết Trường Hà sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Tiêu Ỷ Thiên thì ra cùng Khương gia giữa tồn tại dính dấp. Như vậy hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, Khương gia gặp nạn, hắn kết quả sẽ như thế nào lựa chọn, phụ thân là mong muốn hắn dẫn dụ ra đến giết chết. Tiết Vô Cực trầm giọng hỏi, ta liền không ra mặt, dù sao Phong Kình đã mở miệng, nếu là ta còn đối với cái này Tiêu Ỷ Thiên xuất thủ, tất nhiên sẽ chọc giận Phong Kình, bằng vào ta Tiết gia thực lực bây giờ, so với Phong gia, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tiết Trường Hà từ tốn nói, hắn nhìn Tiết Vô Cực, sau đó vừa tiếp tục nói, lần này liền từ ngươi cùng đại trưởng lão dẫn đội đi, sau đó sẽ tìm một ít ngự không đỉnh phong cảnh tộc nhân một cùng với quá khứ. Như vậy đội hình, coi như Tiêu Ỷ Thiên thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng không tin hắn có thể đủ lật lên nước tới. Ha ha, quả nhiên vẫn là phụ thân có biện pháp. Tiết Vô Cực chợt cười to, đối với Tiết Trường Hà cái biện pháp này cảm thấy vô cùng đồng ý. Coi như Tiêu Động Trần thật nắm giữ nửa bước tiên thiên cảnh thực lực thì như thế nào? Hắn và đại trưởng lão, có thể tất cả đều là nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa còn lại ngự không đỉnh phong cảnh tộc nhân, đánh chết một cái Tiêu Động Trần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực giữa trao đổi không có bất kỳ người nào biết. Mà lúc này, ở phong trước cửa nhà, mắt thấy Tiết Trường Hà sau khi rời đi, Phong Kình sắc mặt cũng là dần dần trở nên lạnh xuống. Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bí mật truyền âm một câu, liền trực tiếp bay trở về phong gia chính giữa. Phía dưới trên mặt đất những thứ kia phong gia người tuổi trẻ thấy Phong Kình rời đi, mới dần dần thở phào. Thân chịu áp lực chê cười một ít, Động Trần, mới vừa rồi cha ta nói, để cho chúng ta đi tìm hắn. Phong Lạc Lưu Ly hướng Tiêu Động Trần nhỏ giọng nói, được, a, kia hãy đi đi. Tiêu Động Trần đáp lại một tiếng, ngươi không sợ? Phong Lạc Lưu Ly nhiều hứng thú nhìn Tiêu Động Trần, tại sao phải sợ? Tiêu Động Trần hỏi ngược một câu, cha ta nhưng là trận đạo thành đệ nhất cường giả, hơn nữa còn là gia chủ, toàn bộ phong gia bên trong, trừ ta ra, cơ hồ thật sự hữu niên khinh người đều sợ hắn. Phong Lạc Lưu Ly bĩu môi một cái nói, yên tâm đi, ở trên đời này, còn không có thể để cho ta sợ hãi tu sĩ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, mặc dù giọng lạnh nhạt, nhưng trong lời này lại xen lẫn một vệt tuyệt đối ngang ngược. Tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, đừng nói trận đạo thành, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, cũng đã coi như là đứng ở đỉnh cao nhất tu sĩ. Có thể đến Tiêu Động Trần trong mắt, lại phảng phất cái gì cũng không tính, đi thôi, đừng để cho hắn chờ lâu. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, cùng Phong Lạc Lưu Ly đồng thời tiến vào phong gia. Về phần Thắng Thất cùng A Hoàng, chính là an tĩnh với sau lưng Tiêu Động Trần, bởi vì lúc trước sự tình, cho nên phong gia bên trong toàn bộ tộc người cũng đã biết Tiêu Động Trần thuần ở. Lúc này theo Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly cùng tiến vào phong gia. Dọc theo đường đi có không ít phong gia tộc người đều đem ánh mắt đầu bắn qua. Ở trong những ánh mắt này, cũng không thiếu mang theo ác ý, đối với Tiêu Động Trần thập phân không ưa, bất quá những ánh mắt này tuy nhiên cũng bị Tiêu Động Trần cho không nhìn thẳng. Căn bản là không có đi để ý tới. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến một tòa rộng cung điện lớn bên ngoài. Chính là Phong Kình trước để cho Phong Lạc Lưu Ly đi địa phương. Thắng Thất, A Hoàng, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ. Tiêu Động Trần hướng Thắng Thất cùng A Hoàng phân phó nói. Thắng Thất cùng A Hoàng đều là gật đầu. Sau đó Tiêu Động Trần liền cùng Phong Lạc Lưu Ly đồng thời tiến vào bên trong tòa điện phủ này. Tiến vào điện đường, đuổi mắt nhìn đi, toàn bộ cự đại không gian nhìn đều là vô cùng trống trải. Mặc dù khí thế rộng lớn, nhưng nhìn lại khó tránh khỏi lộ ra trang sức có chút đơn sơ. Bất quá ở Tiêu Động Trần trong mắt, những thứ này không gian nhưng cũng không phổ thông, bởi vì, ở ánh mắt của hắn xuống, bất ngờ thấy cung điện này bên trong tồn tại rất nhiều trận pháp. Bất kể là vách tường, mặt đất, chính là cột đá, phía trên đều có đến trận pháp bao trùm, từ bọn họ đến gần tòa này điện đường trong nháy mắt đó. Trung quanh ngay tại cũng không phải bình thường phương, mà là ở vào vô số trong trận pháp. Không chỉ có như thế, những trận pháp này số lượng mặc dù đông đảo, nhưng trên thực tế lẫn nhau giữa tuy nhiên cũng có liên tiếp. Chỉ cần một khi thúc dục, toàn bộ trong điện đường vô số trận pháp cũng sẽ bị toàn bộ dẫn động. Sau đó hóa thành một cái vô cùng hung hiểm sát trận. Một khi lâm vào trong đó, lại đối với trận pháp không có gì biết lời nói, cho dù là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng đều sẽ có tao ngộ nguy cơ sinh tử khả năng. Những trận pháp này thiết kế ngược lại có chút chỗ thích hợp. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt ở trong điện đường khắp nơi quét qua đồng thời. Tự thân đã mang Phong Lạc Lưu Ly dưới sự hướng dẫn đi tới trong cung điện. Chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên chính đưa lưng về phía bọn họ đứng ở nơi đó. Nghe được hai người đến sau, người đàn ông trung niên xoay người lại, chính là Phong Lạc Lưu Ly phụ thân, Phong Kình, cha. Phong Lạc Lưu Ly ngọt ngào kêu một tiếng, nhìn Phong Kình kia lạnh như băng lãnh sắc, nhưng trong lòng thì bắt đầu trở nên thấp thỏm, ngươi còn biết ta là cha ngươi. Phong Kình nhìn Phong Lạc Lưu Ly, lạnh lùng mở miệng nói, trước không có đi qua hắn đồng ý, dĩ nhiên cũng làm nói Tiêu Động Trần là bọn hắn Phong gia con rể. Này rõ ràng chính là không để hắn vào trong mắt. Chương 1544, biến sắc, nhà trong cung điện lớn, bởi vì Phong Kình lời nói, nhất thời bầu không khí trở nên băng lạnh xuống, thậm chí ngay cả không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên lạnh rất nhiều. Phong Lạc Lưu Ly nhìn lên trước mặt Phong Kình, nhút nhát cúi đầu, nàng có thể cảm giác, Phong Kình lần này là thật tức giận, nếu không lời nói tuyệt đối sẽ không đối với chính mình phát lớn như vậy tinh khí. Cha, lúc ấy ta cũng vậy bị bất đắc dĩ chứ sao? Bất đắc dĩ, Phong Lạc Lưu Ly không thể làm gì khác hơn là hướng Phong Kình làm nũng nói. Bị bất đắc dĩ, thì phải nói hắn là đàn ông ngươi, là ta Phong gia con rể. Phong Kình lạnh giọng nói, ngươi có biết hay không, nếu như lúc ấy không phải là ta xuất thủ kịp thời lời nói. Ngươi kết quả sẽ là cái gì? Ai bảo Tiết Trường Hà lão nhân kia ỷ thế hiếp người? Rõ ràng là nữ nhi của hắn không đúng, kết quả lại tới tìm chúng ta phiền toái. Phong Lạc Lưu Ly tức giận bất bình nói, đối với Tiết Trường Hà, nàng nguyên vốn là không có gì hảo cảm, bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần sự tình sau, trong lòng nàng càng là đã đối với Tiết Trường Hà chán ghét đứng lên. Nếu như không phải là bởi vì nàng thực lực bây giờ chưa đủ lời nói, nàng thật muốn đi đem Tiết Trường Hà hung hăng dạy dỗ một trận. Dạ, một điểm này ta rõ ràng, kia Tiết Phương Vân đúng là vô dụng. Bất quá cho dù ai nữ nhi bị phế đan điền, sợ rằng tâm tình cũng sẽ không quá tốt đi. Phong Kình sắc mặt lạnh giá, nói xong sau, hắn lại hướng Tiêu Động Trần nhìn, người chính là Lạc Lưu Ly nửa năm qua này thường xuyên nhắc tới cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Không sai, là ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, liếc mắt nhìn bên cạnh Phong Lạc Lưu Ly, nửa năm này, hắn thường xuyên bị nhắc lên. Phong Lạc Lưu Ly nhận ra được Tiêu Động Trần ánh mắt, cúi đầu cười cười, trong lòng cảm thấy mỹ tư tư. Phong Kình tự nhiên cũng thấy một kích này. Lúc này lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Động Trần càng là không sinh được hảo cảm gì. Hắn cũng nghĩ không thông, chính hắn một nữ nhi rốt cuộc là nhìn chúng Tiêu Động Trần điểm nào. Lại bị mê thành loại dáng vẻ này, hôm nay hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì ngươi phế Tiết Phương Vân đan điền lên. Ở lúc ấy xuất thủ thời điểm, ngươi sẽ không cân nhắc đến loại hậu quả này. Còn là nói, ngươi biết rõ sẽ sinh ra loại hậu quả này, cũng sẽ như vậy liên quan. Phong Kình ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, hắn sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên cũng có chính mình dự định. Hắn thấy, nếu như Tiêu Động Trần không biết Tiết Phương Vân thân phận lời nói, tùy tiện xuất thủ cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng nếu như biết rõ Tiết Phương Vân thân phận còn dứt khoát kiên quyết phế bỏ Tiết Phương Vân đan. Điền lời nói, cố nhiên dũng khí khả ra, nhưng làm việc là quá xung động, khó khăn thành đại khí, lúc ấy ta mới tới trận đạo thành, cho nên cũng không biết Tiết Phương Vân rốt cuộc là thân phận gì. Tiêu Động Trần từ tốn nói, nghe nói như vậy, Phong Kình sắc mặt mới xem như thoáng hòa hoãn nhiều chút. Đáp án này, ít nhất chứng minh Tiêu Động Trần không phải là cái loại này hạng người lỗ mãng. Chẳng qua là, cơ hồ liền ở trong lòng hắn ý nghĩ dâng lên sau một khắc. Tiêu Động Trần đáp lại, nhưng là để cho hắn vốn là mới có thật sự hòa hoãn sắc mặt. Lần nữa trở nên chìm xuống, chỉ nghe Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, coi như ta biết thân phận nàng, ta cũng như cũ sẽ phế nàng, sẽ không có chút nào do dự, có thể rõ ràng nghe ra. Tiêu Động Trần đang nói lời này thời điểm, giọng đã là thập phân kiên định, hiển nhiên đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nói như vậy sẽ để cho ta cảm thấy cho ngươi dũng khí khả ra. Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần, thanh âm trở nên càng ngày càng lạnh, đứng ở Tiêu Động Trần bên người Phong Lạc Lưu Ly rõ ràng cảm nhận được hết thảy các thứ này. Ngay cả vội lặng lẽ giật nhẹ Tiêu Động Trần y phục. Chẳng qua là Tiêu Động Trần nhưng căn bản không để ý Phong Lạc Lưu Ly. Giống vậy cũng không để ý Phong Kình kia đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh giá sắc mặt. Từ tốn nói, cái này cùng dũng khí không liên quan, từ tiến vào trận đạo thành tới nay, ta vẫn luôn là thập phân khiêm tốn. Thế nhưng Tiết Phương Vân thì ra tự tìm chết, ta tự nhiên cũng không thể khiến nàng tiếp tục còn sống. Hừ, ngươi có biết hay không, cũng là bởi vì ngươi giết nàng, thiếu chút nữa đưa tới chúng ta và Tiết gia giữa tranh chấp. Phong Kình càng nói càng giận, tiên thiên cảnh giới cường giả, bất kỳ người nào đều là cực kỳ nguy hiểm. Hắn mặc dù mạnh hơn Tiết Trường Hà nhiều chút, nhưng coi như cảnh giới giống nhau người, cho dù cường giả cường có hạn, căn bản không khả năng tạo thành ưu thế áp đảo. Nếu như một khi hai đại gia tộc thật khai chiến lời nói, không nói có thể hay không bị thế lực khác từ trong ngư ông đắc lợi. Dù là cuối cùng có thể tắt Tiết ra, bọn họ Phong gia cũng tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đụng phải tổn thất to lớn, hết thảy các thứ này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đương nhiên sẽ không để cho chuyện này cũng liên lụy đến Phong gia. Tiêu Động Chân Thần tình lạnh nhạt đạo, Tiết Trường Hà tu vi cũng bất quá chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Nếu là thật dám khai chiến, hắn chỉ phải ra tay, thì có 100% nắm chặt đem Tiết Trường Hà chém chết. Hừ, nói ngược lại nhẹ nhàng, Phong Kình lạnh giọng quát lên, ngươi cho rằng là bằng ngươi chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Thật có thể ngăn cản Tiết Trường Hà, không biết trời cao đất rộng. Nói xong lời cuối cùng, Phong Kình thật là đã cơ hồ đạt tới bùng nổ bên bờ. Nếu như không phải là bởi vì Phong Lạc Lưu Ly lời nói, hắn thậm chí cũng muốn trực tiếp xuất thủ đem Tiêu Động Trần giết. Nhưng nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly, hắn cuối cùng cũng hay lại là buông tha, chẳng qua là lạnh giọng nói, hừ, hai người các ngươi tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Không muốn trở lại phiền ta. Nói xong, Phong Kình vung tay lên, nhất thời, cung điện này bên trong kia đông đảo trận pháp rối rít vận chuyển. Hóa thành một cổ vô hình lực lượng, phải đem Tiêu Động Trần loại bỏ đến tòa này điện đường ra. Phong Lạc Lưu Ly ngay đầu tiên liền nhận ra được chung quanh trận đạo vận chuyển. Bất quá cũng không có hốt hoảng cái gì, mà là an tĩnh chờ đợi trận pháp đưa nàng cùng Tiêu Động Trần đưa đi. Chẳng qua là rất nhanh, theo thời gian đưa đẩy, nàng phát hiện mình lại vẫn như cũ dừng lại ở nguyên địa lúc. Nhưng trong lòng thì bỗng nhiên ngẩn người một chút, không vẻn vẹn là Phong Lạc Lưu Ly, mắt thấy mình rõ ràng đã vận chuyển trận pháp, nhưng vẫn như cũ còn dừng lại ở trước mặt mình không có nửa điểm di động hai người. Phong Kình mình cũng sững sốt, cung điện này bên trong trận pháp tất cả đều là hắn bố trí. Hắn tự nhiên biết những trận pháp này sở sản sinh hiệu quả sẽ là hình dáng gì. Nhưng hôm nay, đang đối mặt Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly thời điểm. Làm sao biết mất đi hiệu lực? Lạc Lưu Ly, là ngươi liên quan. Phong Kình nhìn Phong Lạc Lưu Ly, trong lòng sinh ra hoài nghi, dù sao bây giờ Phong Lạc Lưu Ly đã là một tên thật chính tứ phẩm trận pháp sư. Mặc dù chân đạo thành tựu vẫn như cũ có chút không bằng hắn, nhưng cũng đã đạt tới cơ hồ giống nhau tài nghệ. Cha, không phải là ta, Phong Lạc Lưu Ly kinh ngạc nói. Phong Kình nghe vậy nhất thời sững sờ. Không phải là Phong Lạc Lưu Ly, vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Động Trần? Nghĩ tới đây, Phong Kình lập tức hướng Tiêu Động Trần nhìn sơ qua thời điểm còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là hơi đổi, thấy có người bởi vì Niếp Lăng Thiên sự tình nói ta chép tập. Ngượng ngùng, Niếp Lăng Thiên là ta sách mới nhân vật chính, khả năng viết lan lộn, ngượng ngùng, đúng ta sách mới kêu, Hoa Đô Nghịch Thiên Y Tiên, rất đẹp mắt, có hứng thú có thể đi nhìn một chút, chương 1545, trận đạo luận bàn. Dần, Phong Kình sắc mặt xuất hiện hoảng sợ thần sắc, hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt không ngừng có sáng tối chập chờn quang mang chớp thước đến. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì vào lúc này, hắn lại đang Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được một cổ thập phân huyền diệu trận pháp ba động. Ba động huyền diệu trình độ, cho dù là hắn tên này tứ phẩm trận pháp sư, lại cũng đều có chút khó mà nhìn thấu, người cũng là một gã trận pháp sư. Một lát sau, phát hiện mình vẫn như cũ khó mà nhìn thấu sau khi, Phong Kình không thể làm gì khác hơn là hướng Tiêu Động Trần mở miệng hỏi. Không sai, ta tự thân chính là trận pháp sư, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Ô, Phong Kình giật mình, ngược lại không nghĩ tới cái này kết quả. Nửa năm trước Tiêu Ỷ Thiên danh tự này ở Đông Nguyên cảnh bên trong truyền ra thời điểm. Bởi vì Phong Lạc Lưu Ly, cho nên hắn cũng ít nhiều gì biết một ít, chẳng qua là khi đó trong tin đồn chỉ nói là Tiêu Động Trần chiến lực kinh người. Có thể lấy ngự không trung kỳ cảnh tu vi leo lên Đông Nguyên nhân kiệt bảng. Nhưng đối với trận đạo phương diện, nhưng là không có chút nào nói tới. Có thể bây giờ nhìn lại, Tiêu Động Trần không chỉ có đối với trận đạo có chút biết. Hơn nữa ở trận đạo phương diện thành tựu, sợ rằng còn không thấp, ngươi là mấy phẩm trận pháp sư? Phong Kình không nhịn được hỏi, coi như là tứ phẩm đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, đồng thời, hắn trên mặt lộ ra mấy phần quái dị thần sắc. Cái vấn đề này, tại hắn vừa mới thấy Phong Lạc Lưu Ly thời điểm, Phong Lạc Lưu Ly liền đã từng hỏi hắn, mà bây giờ thấy Phong Kình cũng hỏi ra giống vậy vấn đề, hai người này, không hổ là một đôi hôn phụ nữ, coi như là tứ phẩm. Phong Kình nhướng mày một cái. Hắn cũng không biết Tiêu Động Trần trong lòng đang suy nghĩ viết cái gì. Bất quá đối với Tiêu Động Trần đáp án này, hắn lại là có chút không vừa ý. Dù sao, đáp án này có chút quá mức mơ hồ. Tứ phẩm trận pháp sư cùng tam phẩm trận pháp sư giữa. Nhưng là có cực chênh lệch lớn. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới xem một chút. Ngươi trận đạo, đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn đi. Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần, từ tốn nói, có thể, Tiêu Động Trần chẳng qua là đáp lại hai chữ, cũng không có nói nhiều cái gì khác. Phong Kình cũng bất quá chỉ là một gã tứ phẩm trận pháp sư mà thôi. Hắn có thể đủ tùy tiện ứng đối, mắt thấy Niếp Lăng Thiên gật đầu, Phong Kình cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước mặt trong hư không bỗng nhiên có mạc danh ba động truyền vang mà ra. Ung ung, toàn bộ trong điện đường trận pháp, vào giờ khắc này đều là bắt đầu vận chuyển, mang theo một trận trầm thấp tiếng nổ. Phong Lạc Lưu Ly đứng ở Tiêu Động Trần bên người, mặc dù đối với Tiêu Động Trần trận đạo cũng có rất lớn tự tin, nhưng lúc này cũng như cũ vẫn là không nhịn được khẩn trương. Dù sao, Phong Kình nhưng là phong gia bên trong cường đại nhất trận pháp sư. Trận đạo thành tựu, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, trừ Thái Huyền Tông ra, đều không tìm ra có thể cùng hắn tướng xứng mỹ nhân. Ong ong ong, bỗng nhiên, hư không chấn động, giờ khắc này, Phong Kình bỗng nhiên mở mắt, ấn quyết trong tay cũng là trực tiếp phát sinh biến hóa. Hắn nhìn lên trước mặt ngay tại cách đó không xa Tiêu Động Trần. Bỗng nhiên trong mắt mâu quang chợt lóe, sau một khắc chung quanh đông đảo trận pháp vận chuyển xuống, liền có áp lực thật lớn hướng Tiêu Động Trần trấn áp tới. Lần này, hắn chỉ vận dụng ước chừng tam phẩm trận pháp sư tiêu chuẩn. Chỉ cần Tiêu Động Trần nắm giữ tam phẩm trận pháp sư tiêu chuẩn, liền tuyệt đối có thể phá áp lực này áp chế. Tiêu Động Trần cũng rất rõ ràng Phong Kình ý tưởng, đối mặt chung quanh bỗng nhiên xuất hiện những thứ kia áp lực. Hắn ngay cả giơ tay lên động tác cũng không có, chẳng qua là nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất, sau một khắc liền có một đạo đạo hoa quang ở chung quanh hắn lộ vẻ hiện ra. Vô hình chung những thứ kia rơi áp lực nén, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bị những thứ này hoa quang nát bấy, lại cũng không có áp lực chút nào có thể nói. Ồ, cơ hồ ở Tiêu Động Trần quanh thân hoa quang hiện lên trong nháy mắt. Phong Kình sắc mặt chính là phát sinh một ít biến hóa. Hắn mới vừa rồi thật sự sử dụng thủ đoạn, tuy nói chỉ cần đạt tới tam phẩm trận pháp sư tài nghệ là có thể phá, nhưng cũng phải hao phí một ít khí lực, căn bản không khả năng đạt tới Tiêu Động Trần loại này nhẹ nhàng như thường mức độ. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Phong Kình sắc mặt thoáng hòa hoãn nhiều chút, lấy Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa quan hệ đến xem. Hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Động Trần có thể cường đại hơn nhiều chút. Bây giờ Tiêu Động Trần biểu hiện bất phàm, trong lòng của hắn tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm một ít. Tiếp đó, ta muốn động chân cách, Phong Kình thầm nghĩ trong lòng, trên hai tay ấn quyết nhanh chóng biến hóa, trước mặt từng cái xinh xắn trận phù bắt đầu ngưng tụ mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng cung điện này bên trong kia đông đảo trận pháp bị xa vào. Lạc Lưu Ly, ngươi đi ra ngoài trước, Phong Kình từ tốn nói, chung quanh trận pháp vận chuyển, nhất thời Phong Lạc Lưu Ly cũng cảm giác được một cổ lực bài xích đo tác dụng ở trên người nàng. Một khắc trước vẫn còn ở trong điện đường, sau một khắc liền đã tới điện đường ra. Phong tiểu thư, ngươi thế nào một người đi ra? Sư tôn đây, điện đường bên ngoài, Thắng Thất thấy Phong Lạc Lưu Ly xuất hiện, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng hỏi, cha ta ở khảo nghiên hắn trận đạo thành tựu. Phong Lạc Lưu Ly hướng Thắng Thất giải thích, Thắng Thất nghe vậy gật đầu một cái, cũng sẽ không lo lắng nữa, lẳng lặng chờ đợi. Phong Lạc Lưu Ly chính là lần nữa hướng lên trước mặt điện đường nhìn. Ở nàng dưới ánh mắt, chỉ thấy có một tầng vô hình màn sáng dần dần xuất hiện, đưa nàng hòa diện tiền điện đường cách biệt, không để cho nàng lần nữa tiến vào, xem ra, cha lần này cũng phải thật xuất thủ một lần. Phong Lạc Lưu Ly thầm nghĩ trong lòng, nàng có thể cảm giác, trước mặt tầng này màn sáng không vẻn vẹn là ngăn nàng, mà là đặt trọn cái điện đường cũng bao phủ lại. Nàng mặc dù là một tên tứ phẩm trận pháp sư, nhưng tự nhận trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể phá trận đi vào. Bởi vì, tầng này màn sáng, thật ra thì chính là một cái to trận pháp lớn bên bờ. Đem chọn cái điện đường che phủ ở trong đó sau, giống như tự thành một thế giới, trừ phi có thể phá trận, nếu không trong lời nói người không ra được, mà bên ngoài người muốn đi vào, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Rất nhanh, Phong Lạc Lưu Ly trở nên an tĩnh xuống, trừ chờ đợi kết quả ra. Nàng cũng bắt đầu lẳng lặng cảm ngộ trước mặt tòa trận pháp này thật sự tàn mát ra khí tức. Nàng bất quá chỉ là vừa trở thành tứ phẩm trận pháp sư không bao lâu mà thôi, mà trước mặt tòa trận pháp này nhưng là Phong Kình kiệt tác. Dĩ vãng thời điểm cho dù nàng là Phong Kình nữ nhi, cũng đều không có bao nhiêu cảm ngộ cơ hội, bây giờ thời cơ chính là vừa đúng, ngay tại Phong Lạc Lưu Ly bị loại bỏ đến điện đường ra thời điểm. Ở trong điện đường, lúc này lại là đã kinh biến đến mức cực kỳ sáng lạng đứng lên. Phong Lạc Lưu Ly rời đi, để cho Phong Kình xuất thủ lại cũng không có chút nào cố kỵ. Toàn bộ trong điện đường trận pháp đều bắt đầu bị hắn toàn bộ dùng tới, vô thời vô khắc hướng Tiêu Động Trần trên người dưới tác dụng đi. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể Tiêu Động Trần lại vẫn không có bị một chút ảnh hưởng. Đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác, chỉ bằng mượn trên người xuất ra hiện tại những thứ kia hoa quang, liền đem chung quanh toàn bộ trận pháp lực lượng tất cả đều hóa giải. Tốt huyền diệu thủ đoạn, Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần trên người toát ra những thứ này hoa quang, không nhịn được trong lòng nói. Chương 1546, Đô thị chi vạn giới chí tôn chương 1550, bốn đại trưởng lão. Có thể nói, cho dù là Phong Kình vị này Đông Nguyên cảnh đệ nhất trận pháp sư, lúc này cũng đối với Tiêu Động Trần cảm thấy có chút kinh ngạc đứng lên. Tiêu Động Trần trên người tán ra những thứ này hoa quang, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng hắn vẫn có thể ở trong đó cảm nhận được một loại cực kỳ huyền diệu lực lượng. Hắn thật sự thúc dục những trận pháp đó lực, một khi đụng phải những thứ này hoa quang, trong nháy mắt cũng sẽ bị tan rã hầu như không còn. Giống như thiêu thân một dạng căn bản là không có cách sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Chẳng qua là mặc dù biết rõ huyền diệu, nhưng Phong Kình cũng không nhìn ra bất kỳ môn đạo, với không biết Tiêu Động Trần đến tột cùng là thế nào thi triển ra. Tiêu Ích Viên, ngươi hoa quang đúng là huyền diệu vô cùng, bất quá có thể hay không cho ta xem một chút, ngươi trận đạo thủ đoạn. Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, lúc này, hắn giọng nói cũng trở nên chính thức rất nhiều, không hề giống như trước lạnh như vậy băng băng, chỉ lấy Tiêu Động Trần bây giờ thật sự lộ ra những thủ đoạn này, cũng đã để cho hắn đối với Tiêu Động Trần vô cùng công nhận. Cho là Tiêu Động Trần đủ để làm con rể hắn, chỉ bất quá hắn cũng biết hơn phân nửa không phải là Tiêu Động Trần cực hạn. Cho nên vẫn là nghĩ tưởng càng thâm nhập dò xét xuống, được, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng phun ra một chữ, cũng không có cự tuyệt Phong Kình thỉnh cầu, mà theo thanh âm hắn hạ xuống, sau một khắc, những thứ kia ở trong cơ thể hắn tản ra hoa quang nhanh chóng tu liễm. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi mất tăm, Phong Kình nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, mắt thấy vậy, hắn chậm rãi nói, Tiêu Ích Hiên, ta phải ra tay, xin cứ tự nhiên. Tiêu Động Trần sắc mặt ung dung lại lạnh nhạt, thanh âm cơ hồ chỉ là vừa truyền ra, ngay lập tức sẽ thấy đối diện Phong Kình trên tay ấn quyết đột nhiên thay đổi. Tiêu Ích Hiên, cung điện này bên trong không trung gian quá nhỏ, tiếp theo chúng ta đi bên ngoài tỉ thí. Phong Kình thanh âm vang vọng, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, sau một khắc Tiêu Động Trần liền cảm nhận được một cổ trận pháp lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Lần này hắn cũng không có làm ra ngăn cản, mặc cho những trận pháp này mang theo hắn di động, chỉ thấy trước mặt hình ảnh bỗng nhanh đổi, lần nữa lúc bình tĩnh. Hai người đã tới phía trên điện phủ trên bầu trời, hô, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp ở Tiêu Động Trần vác sau khi ngưng tụ thành hai mảnh linh lực phe cánh. Về phần đối diện Phong Kình cũng là giống như vậy, Tiêu Ích Hiên, tiếp đó, để cho ta biết một chút về ngươi thật thủ đoạn. Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần, cười lớn tiếng đạo, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, chợt bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau một khắc liền thấy ở dưới chân hắn, có một cái hư ảo hình tròn trận pháp bỗng nhiên nổi lên, tản mát ra nhàn nhạt thầm ánh sáng màu đỏ. Chiếu sáng mảnh thiên địa này, nhất niệm thành trận, Phong Kình ánh mắt sáng lên, Tiêu Động Trần đây chỉ là một xuất thủ mà thôi, liền cho thấy không kém trận đạo thành tựu. Ông, cùng lúc đó, ở Phong Kình dưới chân, cũng tương tự có một đạo hình tròn trận pháp ngưng tụ mà ra. Trận pháp này ánh sáng là màu xanh nhạt, lớn nhỏ cùng Tiêu Động Trần trận pháp không sai biệt lắm. Đồng dạng là huyền diệu vô cùng, lúc này, bởi vì hai người cũng đã đi tới điện đường chỗ, cho nên lẫn nhau giữa xuất thủ khí tức rất nhanh thì ở toàn bộ phong gia bên trong lan tràn ra. Phong gia vốn là đông nguyên cảnh trận thứ nhất đạo gia tộc. Trong đó tự nhiên có không ít trận pháp sư tồn tại. Lúc này cảm thụ Tiêu Động Trần cùng Phong Kình tán ra khí tức. Nhất thời liền có không ít người có cảm giác, đây là trận pháp khí tức, tốt huyền diệu, là có người tiến hành luận bàn sao? Loại khí tức này, thế nào cảm giác khó hiểu? Ta thế nào cảm giác, đây là tứ phẩm trận pháp mới có thể tản mát ra khí tức. Tứ phẩm trận pháp, chẳng lẽ là đại tiểu thư cùng gia chủ hai người giao thủ? Có loại khả năng này. Chắc hẳn kiếm chủ đối với đại tiểu thư bây giờ cũng là có chút bất mãn. Nhanh đi nhìn một chút, đông đảo phong gia tộc người, rối rít từ chỗ mình ở đi ra, hướng Tiêu Động Trần cùng Phong Kình vị trí phương chạy tới. Chẳng qua là, rất nhanh khi bọn hắn chạy tới khu vực này, thấy trên bầu trời Tiêu Động Trần cùng Phong Kình hai người lúc. Từng cái sắc mặt, nhưng đều là phát sinh biến hóa lớn. Đó là, Tiêu Ỷ Thiên, chuyện gì xảy ra, Tiêu Ỷ Thiên tại sao sẽ ở không trung? Hơn nữa bên kia lại còn là gia chủ. Trước khí tức, nguyên lai là từ hai người bọn họ trên người tản mát ra sao? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, Tiêu Ỷ Thiên lại còn là một tên trận pháp sư? Tiêu Ỷ Thiên bây giờ mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Có thể có được chiến lực cường hãn cũng đã vô cùng nghịch thiên. Làm sao có thể tự thân đối với trận pháp vẫn còn có nghiên cứu? Hắn khí tức, ta cảm giác cùng gia chủ cũng không khác nhau gì cả. Chắc đã đạt tới tứ phẩm trận pháp sư tài nghệ. Cái gì, đây cũng quá đáng sợ đi, ngự không trung kỳ cảnh. Lại cũng đã là tứ phẩm trận pháp sư, giờ khắc này, cho dù là phong gia những thứ kia thế hệ trước tộc nhân cũng không nhịn được rung động đứng lên. Thật sự là một màn này quá kinh người, phải biết, bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Phong, thật ra thì cũng chỉ có bốn gã tứ phẩm trận pháp sư mà thôi. Đây là ở Phong Lạc Lưu Ly vừa mới đột phá dưới tình huống. Phong Lạc Lưu Ly lấy ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, trở thành phong gia đệ tứ danh tứ phẩm trận pháp sư. Ở trong mắt bọn hắn xem ra cũng đã là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Có thể bây giờ nhìn lại, Phong Lạc Lưu Ly trận đạo thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần mà nói, hiển nhiên hay lại là kém có chút xa. Điện đường bên ngoài, Phong Lạc Lưu Ly ngửa đầu nhìn không trung, xung quanh những tộc nhân kia tiếng nghị luận tự nhiên cũng truyền tới nàng trong lỗ tai. Cái này làm cho nàng cảm giác rất là hưng phấn, thậm chí so với mình được khen thưởng còn phải càng cao hứng hơn. Lúc này nàng nhìn trên bầu trời đối lập nhau hai người, bỗng nhiên phía sau linh lực song dược xuất hiện, mang theo nàng đi tới thượng phương thiên không lơ lửng, mà cũng vừa vặn vừa lúc đó, bỗng nhiên siêu siêu, một trận nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên truyền vào Phong Lạc Lưu Ly trong lỗ tai. Còn không có quay đầu nhìn lại, Phong Lạc Lưu Ly liền thấy có bốn bóng người xuất hiện ở nàng phụ cận trong phạm vi. Đồng loạt dừng lại, bốn bóng người tất cả đều là lão giả, mặc dù coi như đều đã phá vị già nua, nhưng trên người khí tức nhưng đều là không yếu, vượt xa một loại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Lạc Lưu Ly gặp qua bốn vị trưởng lão, Phong Lạc Lưu Ly hướng bốn gã lão giả cung kính nói, đồng thời cũng nói ra bốn gã lão giả thân phận, chính là Phong gia bên trong trừ gia chủ Phong Kình gia cường đại nhất bốn người. Phong gia tứ đại trưởng lão tu vi, bây giờ đã tất cả đều đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh tài nghệ. Trừ lần đó ra, trong đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trận pháp thành tựu cũng giống vậy đã đạt tới tứ phẩm. Cho dù Phong Lạc Lưu Ly bây giờ đã trở thành tứ phẩm trận pháp sư, có thể cùng hai tên trưởng lão so với, cũng vẫn là bao nhiêu tồn tại một ít chênh lệch. Lạc Lưu Ly, chuyện gì xảy ra, gia chủ như thế nào cùng Tiêu Ỷ Thiên đánh? Trong tứ đại trưởng lão, tên kia đại trưởng lão hướng Phong Lạc Lưu Ly hỏi một câu. Hắn mang trên mặt nghi ngờ vẻ mặt, một mặt là bởi vì không nghĩ ra hai người vì sao lại giao thủ. Mặt khác, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần trận đạo thành tựu, chương 1547, nhanh chóng chấm dứt giao thủ. Phong gia đại trưởng lão, là Phong gia bây giờ chỉ có bốn gã tứ phẩm trận pháp sư một trong. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Động Trần bây giờ biểu hiện, thật ra thì cũng đã tiến vào tứ phẩm trận pháp sư tầng thứ. Cần phải biết rằng, tứ phẩm trận pháp sư, nếu như đối ứng đến tu hành phương diện lời nói, nhưng chính là đối với ứng tiên thiên cảnh giới, Phong Lạc Lưu Ly có thể lấy ngự không hậu kỳ cảnh tu vi trở thành tứ phẩm trận pháp sư, cũng đã là vô cùng nghịch thiên một chuyện. Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi, làm sao có thể sẽ cũng là một gã tứ phẩm trận pháp sư? Cha ta nói phải thử dò một chút hắn trận đạo tài nghệ. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, cũng không có lựa chọn giấu giếm cái gì, xem ra chủ dáng vẻ, đây là muốn động chân cách a. Đại trưởng lão bên người, một gã khác lão giả nói, đây là Phong gia nhị trưởng lão, đồng dạng cũng là một tên tứ phẩm trận pháp sư, trận đạo thành tựu rất cao, lúc này mặc dù chẳng qua là nhìn, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, Phong Kình đã dần dần bắt đầu sử dụng toàn lực, trận pháp sư giữa chiến đấu, mặc dù cùng trận đạo thành tựu có liên quan, nhưng tu vi thật ra thì bao nhiêu cũng có thể đưa đến một ít tác dụng. Tiêu Ỷ Thiên coi như là một tên tứ phẩm trận pháp sư, nhưng cuối cùng, sợ rằng vẫn là phải bại ở trong tay gia chủ. Phong gia tam trưởng lão nói chuyện, hắn chỉ là một gã tam phẩm trận pháp sư, nhưng ở Phong gia bên trong, trừ kia tứ phẩm trận pháp sư trở ra, tam phẩm trận pháp sư bên trong, hắn trận đạo thành tựu cao nhất, Tiêu Ỷ Thiên có thể cùng gia chủ giao thủ, bản thân cũng đã là một loại vinh dự. Phong gia tứ trưởng lão cũng là chậm rãi mở miệng, trong giọng nói, đã cho là lần này tỷ thí Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ. Trong quá trình này, bất luận là Phong Lạc Lưu Ly, còn có Phong gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng không có phát biểu ý kiến gì. Ba người bọn họ đều là tứ phẩm trận pháp sư, tự nhiên biết tứ phẩm trận pháp sư giữa giao thủ có bao nhiêu hung hiểm. Phong Kình mặc dù là đông nguyên cảnh mạnh nhất, nhưng muốn chiến thắng Tiêu Động Trần, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một trận đạo tỷ thí, hiện nay đã hấp dẫn cơ hồ toàn bộ Phong gia tộc người ánh mắt. Bất quá đối với lúc này đang chuẩn bị giao thủ Tiêu Động Trần cùng Phong Kình hai người mà nói, bên ngoài biến thành hình dáng gì, bọn họ lại không chút nào đi chú ý tâm tư. Giờ khắc này, hai người đều là lâm vào yên lặng chính giữa. Bất quá rất nhanh, như vậy bình tĩnh liền bị Phong Kình thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ. Tiêu Ỷ Thiên, tiếp đó, cho người biết một chút về ta Huyền Băng Phong Thiên Trận. Phong Kình nhìn đối diện Tiêu Động Trần, trong miệng bỗng nhiên trầm giọng nói, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Phong Kình, chỉ thấy theo tiếng nói rơi xuống, Phong Kình trên tay ấn quyết bỗng nhiên biến hóa động, sau một khắc dưới chân hắn kia lam sắc hình tròn trong trận pháp. Bỗng nhiên có lạnh lẽo thấu xương tản mát ra, những thứ này dùng mình lạnh giá trình độ, thậm chí đều đủ để đem không gian đóng băng, mới vừa xuất hiện, liền biến thành vô số mắt trần có thể thấy băng tinh. Ở trong bầu trời này điên cuồng lan tràn ra, không chỉ có như thế, ở loại chuyện này, cho dù là ở trận pháp ra, những thứ kia Phong gia tộc người cũng có thể cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Một ít tu vi cường cũng còn khá, chỉ cần vận chuyển linh lực cũng đủ để chịu đựng, thế nhưng nhiều chút tu vi yếu nhưng căn bản không dám dừng lại quá nhiều nữa. Chỉ có thể liền vội vàng đi xa, lúc này mới có thể miễn cưỡng chịu đựng loại này khí tức băng hàn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi ra tay đi, Phong Kình lạnh như băng nói, cùng lúc đó, kia đã điên cuồng lan tràn ra vô tận hàn băng, cũng là hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở điên cuồng trào lên đi, dường như muốn đem Tiêu Động Trần băng phong ở trong đó. Từ đầu đến cuối, Tiêu Động Trần đều tại bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Thẳng đến Phong Kình âm thanh âm vang lên thời điểm, hắn mới rốt cục có chút gật đầu một cái, hỏa, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, trên tay ấn quyết thay đổi đồng thời, dưới chân kia đỏ nhạt hình tròn trong trận pháp, bỗng nhiên liền có vô tận hỏa diễm cuồng tràn ra, ồn ào, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, những ngọn lửa này liền điên cuồng thiêu đốt lên, cái loại này kinh người nhiệt độ, chẳng qua là mới vừa xuất hiện, liền đem Phong Kình thật sự chế tạo ra hàn băng hòa tan không ít. Thật là khủng khiếp hỏa trận, Phong Kình trong lòng rét một cái, nhìn Tiêu Động Trần thôi phát ra những ngọn lửa này, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là một người bình thường ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tiến vào bên trong lời nói. Chỉ cần một cái hô hấp, cũng sẽ bị trực tiếp đốt thành hư vô, chỉ bằng cái này, ngày sau tiến vào Thái Huyền Tông sau, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất thiên kiêu hạng người. Phong Kình đối với Tiêu Động Trần bắt đầu trở nên càng ngày càng hài lòng. Nếu như có thể có một cái như vậy con rể lời nói, ngày sau bọn họ Phong ra, cũng tuyệt đối có thể trở nên cường thịnh hơn. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phong Kình động tác trên tay lại không có chút nào đình trệ. Mắt thấy những ngọn lửa kia điên cuồng hòa tan hắn hàn băng, trong mắt của hắn bỗng nhiên xẹt qua một vệt lệ mang, băng phong, Phong Kình đột nhiên quát lên, giơ tay lên chỉ một cái, lập tức dưới chân hắn trong trận pháp lam quang phóng khoáng. Những thứ kia vốn là bị ngọn lửa hòa tan hàn băng cũng là lần nữa ngưng tụ mà ra. Căn bản không cho Tiêu Động Trần phản ứng thời gian, liền hướng Tiêu Động Trần chung quanh những ngọn lửa kia lan tràn quá khứ. Răng rắc, ở hỏa liễm tiêu đốt xuống, không ngừng có hàn băng tiếng vỡ vụt âm vang lên, nhưng tức đã là như vậy, những hàn băng đó vẫn hay lại là điên cuồng lan tràn. Cuối cùng ở Phong Kình mang theo nụ cười biểu tình xuống, đem những thứ kia do Tiêu Động Trần thúc dục phát ra ngoài hỏa diễm tất cả đều cho đóng băng lại. Từ bên ngoài trận pháp nhìn thời điểm, mặc dù những ngọn lửa này còn không có tắt, nhưng ở rét lạnh kia lớp băng bên trong lại căn bản không có tránh thoát được khả năng. Dù là thiêu đốt, cũng chỉ có thể ở lớp băng bên trong, tựa hồ căn bản không có thể tránh thoát được. Thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần dưới chân viên kia hình trận pháp cũng đều bị đóng băng, liên đới Tiêu Động Trần hơn nửa người, tất cả đều bị gắt gao vây khốn. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Trận pháp chiến trường bên ngoài, mắt thấy cuộc chiến đấu này nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Phía dưới không ít Phong gia tộc mắt người bên trong đều lộ ra khác biệt biểu tình. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, trận này tứ phẩm trận pháp sư giữa chiến đấu, lại sẽ chấm dứt nhanh như vậy. Đương nhiên, có ý nghĩ như vậy, phần lớn đô thị trận pháp tài nghệ không thế nào cao tộc nhân. Tỷ như lúc này trên bầu trời Phong Lạc Lưu Ly mấy người này, liền cũng không có cảm thấy quá mức trở ra. Trận pháp sư giữa chiến đấu, càng đến cao phẩm cấp, chiến đấu lúc thì sẽ càng phát hung hiểm, mới vừa rồi Phong Kình cùng Tiêu Động Trần giữa giao thủ. Mặc dù nhìn như chỉ có cực trong thời gian ngắn giao phong, nhưng trên thực tế trong đó cần trận đạo thành tựu nhưng là cực cao. Nhất là Phong Kình, mới vừa rồi Tiêu Động Trần thật sự chế tạo ra những ngọn lửa kia rõ ràng cho thấy có nhiệt độ cực kỳ cao độ, nhưng cuối cùng lại tất cả đều bị hắn hàn băng cho băng phong ở trong đó. Hơn nữa còn không có tát, làm như vậy, nếu như không phải là Phong Kình, mà đổi thành bọn họ lời nói. Cho dù là bọn họ đều là tứ phẩm trận pháp sư, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Chương 1548, thua. Trên bầu trời, Phong Lạc Lưu Ly cùng với tứ đại trưởng lão toàn bộ đều nhìn trước mặt cảnh tượng. Chỉ thấy ở trong trận pháp, lúc này đã hoàn toàn biến thành băng phong thiên địa, mặc dù có đến trận pháp ngăn cách, có thể trong đó vẫn như cũ phát ra cực kỳ khí tức lạnh lẽo. Gia chủ lực khống chế, tựa hồ lại có tiến bộ. Yên lặng một lát sau, đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng cảm thấy như vậy, những thứ này hàn băng nếu là phát sinh đang chiến đấu lời nói, coi như là tiên thiên cảnh giới cường giả, sợ là cũng có thể vây khốn thời gian rất lâu. Nhị trưởng lão cũng bắt đầu nói, hắn cũng không có nói ra cho dù tiên thiên cảnh giới cường giả cũng có thể bị trực tiếp chết rét. Lời như vậy, dù sao tiên thiên cảnh giới tu sĩ, từng cái cũng có thực lực cường đại, Phong Kình thật sự kích thích ra những thứ này hàn băng. Mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng cũng không thể trực tiếp chết rét một tên tiên thiên cảnh giới cường giả. Bất quá, thời gian dài đem tiên thiên cảnh giới cường giả vây khốn, nhưng vẫn là đủ để làm được. Thật ra thì cái đó Tiêu Ỷ Thiên trận đạo tài nghệ cũng đã vô cùng kinh người, chẳng qua là đáng tiếc hắn đụng phải gia chủ. Đại trưởng lão bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn mình chính là tứ phẩm trận pháp sư, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Động Trần thật sự kích thích ra ngọn lửa kia có kinh người dường nào. Hắn tự nhận nếu như mới vừa rồi cùng Tiêu Động Trần giao thủ người là hắn lời nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể bù đắp được ở những ngọn lửa này cháy. Tứ phẩm trận pháp bên trong lúc này nhiệt độ đã là trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tại loại này nhiệt độ xuống, nếu như có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tới lời nói, sợ rằng ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không thể chịu đựng được, cũng sẽ bị trực tiếp chết rét, không có bất kỳ sinh còn khả năng. Niếp Lăng Thiên, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta đây liền đem ngươi buông ra. Phong Kình nhìn đối diện đã có hơn nửa thân thể đều bị tịnh phong ở Niếp Lăng Thiên, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn giọng đã kinh biến đến mức hòa hoãn rất nhiều rất nhiều, thậm chí trên mặt đều bắt đầu xuất hiện nụ cười. Tiêu Động Trần ở trong trận chiến đấu này thật sự hiện ra đồ vật, đã để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn, cũng chính là cùng Tiêu Động Trần giao thủ người là hắn. Nếu không nếu như đổi thành đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lời nói, sợ rằng vẫn thật là không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Hơn nữa, Tiêu Động Trần bây giờ tu vi vẫn chỉ là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi cũng đã ủng có cao như vậy trận đạo thành tựu, cho dù là hắn, tất cả đều là lần đầu tiên trong đời kiến thức. Buông ra, vì sao phải đuổi? Chẳng qua là ngay tại Phong Kình chuẩn bị buông ra Tiêu Động Trần thời điểm, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên mở miệng, Phong Kình mới vừa chuẩn bị bắt pháp quyết hai tay nhất thời dừng lại. Nhìn về phía Tiêu Động Trần, lời này của ngươi là ý gì? Tỷ thí đã chấm dứt. Chấm dứt, vậy cũng chưa chắc đi. Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Phong Kình chân mày hơi nhíu lại, có chút không đoán ra Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nói, ngươi còn có không sử dụng được lá bài tẩy? Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần cau mày hỏi. Tiêu Động Trần tuét miệng cười cười, cũng không nói lời nào. Mắt thấy vậy, Phong Kình trong mắt nghi ngờ càng nhiều, nhưng mà còn không chờ hắn qua suy tư nhiều. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, rắc rắc xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vang, đột nhiên ở trong bầu trời này vang tới, hướng bốn phương tám hướng truyền ra, chỉ thấy những thứ kia nguyên bổn đã đem Tiêu Động Trần cùng với hỏa diễm băng phong ở trong đó lớp. Băng, vào giờ khắc này nhưng là đột nhiên có rậm rạp chằng chịt vết rách hiện lên. Tựa hồ sẽ phải nổ tung. Cái gì? Phong Kình mặt liền biến sắc, nhìn những thứ này vỡ vụn ra lớp băng, trong mắt lộ ra khó tin ánh sáng, chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần tất nhiên có thể tránh ra khỏi hắn trói buộc. Rắc rắc xoạt xoạt, lớp băng tiếng vỡ vụn thanh âm trở nên càng dày đặc. Mắt thấy vậy, Phong Kình cũng không dám nữa lạnh nhạt, liền vội vàng trên tay ấn quyết bắt đầu lần nữa đem trận pháp thúc dục động, nhất thời, vô tận hàn băng lần nữa từ dưới chân hắn trong trận pháp xông ra, một tầng lại một tầng hướng trước những hàn băng đó che vung tới. Có thể mặc dù như thế, nhưng cũng căn bản không ngừng được những hàn băng đó vỡ vụn. Thậm chí ngay cả sau xuất hiện những băng này tầng, cũng đều rối rít nứt ra. Cái gì, lại vẫn chưa kết thúc? Ngoại giới, mắt thấy trong trận pháp chiến đấu lần nữa bắt đầu, bất luận là Phong Lạc Lưu Ly hay lại là tứ đại trưởng lão cũng là vì vẻ biến hóa. Bọn họ vốn tưởng rằng Phong Kình đều đã muốn vững vàng lấy được tràng thắng lợi này. Có thể bây giờ nhìn lại, Tiêu Động Trần cuối cùng lần nữa bắt đầu phản kích, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói Tiêu Ỷ Thiên thật có thể phá phong mà ra? Hắn trận đạo thành tựu, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Tứ đại trưởng lão đều là mặt lộ rung động, trên thực tế, lấy bọn họ thân phận và địa vị, bây giờ thật ra thì đã rất ít có thể xúc động đến bọn họ đồ vật. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ nhưng là thật thật tại tại bắt đầu rung rung. Dù sao, Phong Kình nhưng là bọn họ phong gia đệ nhất trận pháp sư. Nếu là Tiêu Động Trần có thể từ trong đó thoát khốn, há chẳng phải là nói cũng có cùng Phong Kình không sai biệt lắm trận đạo tài nghệ. Răng rắc, trong trận pháp, lớp băng vỡ vụn tốc độ vẫn ở chỗ cũ tăng nhanh. Đồng thời càng là đại lượng lớp băng bắt đầu hòa tan. Toàn bộ đất trời gian nhiệt độ cũng là bắt đầu dần dần đề cao. Phong Kình vẻ mặt ngưng trọng, lúc này đã không dám chậm trễ chút nào. Có thể cho dù hắn đã toàn lực thi triển, có thể vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những tình huống này phát sinh. Phong tiền bối, mạo phạm, nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên. Phong Kình nghe vậy trong lòng rét một cái, chẳng qua là còn không chờ hắn thật làm ra phản ứng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần dưới chân hình tròn trận pháp cuối cùng chợt phóng xạ ra chói. Mắt hào quang màu đỏ sậm, càng có vô tận hỏa diễm, từ trong đó điên cuồng trào hiện ra, những ngọn lửa này chẳng qua là mới vừa xuất hiện. Tiên nguyên này đã bị rậm rạp chằng chịt vết rách bao trùm lớp băng. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, toàn bộ lớp băng chính là bị tất cả nổ tung, đồng thời kia vô tận hỏa diễm, cũng là điên cuồng phản ứng. Bất quá trong chớp mắt công phu, cũng đã chiếm cứ tứ phẩm trong trận pháp thật sự có không gian. Về phần Phong Kình, chính là trực tiếp bị những ngọn lửa này bao vây lại. Nóng bỏng nhiệt độ truyền đến Phong Kình trên người, loại cảm giác đó, để cho Phong Kình cũng không nhịn được biến sắc đứng lên. Cũng may, những ngọn lửa này nhiệt độ mặc dù kinh người, nhưng là vẫn là rất nhanh liền bị Tiêu Động Trần thu hồi đi. Cuối cùng chậm rãi tiêu tan ở nơi này tứ phẩm bên trong trận pháp trong thiên địa. Giờ khắc này, Phong Kình chỉ cảm thấy trong lòng bị trước đó chưa từng có rung động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trận này liên quan tới trận đạo tỷ thí, cuối cùng lại sẽ là lấy hắn thất bại mà kết thúc. Dù sao, hắn chính là phong gia bên trong đệ nhất trận pháp sư. Nhưng bây giờ, lại còn đánh không lại Tiêu Động Trần. Ta thua, Phong Kình nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên trầm giọng nói. Từ hắn trong giọng nói, Tiêu Động Trần có thể nghe ra một ít nhàn nhạt cảm giác mất mát. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi người con rể này, ta Phong Kình nhận thức. Phong Kình hướng Tiêu Động Trần nói một câu, sau khi nói xong, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, cả người liền biến mất ở Tiêu Động Trần trước mặt, trở về đến phía dưới trong điện đường. Chương 1549, lửa nóng, cuộc tỷ thí này, theo Phong Kình biến mất, cuối cùng tự lấy loại này ai cũng không ngờ rằng kết quả đi tới cuối. Đối với Phong gia bên trong tộc nhân mà nói, cuộc tỷ thí này kết quả không chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới, đồng dạng cũng là để cho bọn họ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nhà bọn họ chủ, Phong gia mạnh nhất tứ phẩm trận pháp sư, lại bại bởi Tiêu Động Trần tu vi này chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Tuy nói ở trận pháp trong tranh đấu, tu vi cao thấp cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng bao nhiêu cũng vẫn sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Phong Kình là một danh tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, càng là Phong gia cùng với trận đạo thành đệ nhất cường giả, lại bại bởi Tiêu Động Trần. Nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, ai có thể dự đoán đến, điều này sao có thể, gia chủ làm sao biết thua, chẳng lẽ nói Tiêu Ỷ Thiên trận đạo thành tựu, lại so với gia chủ còn phải mạnh hơn. Đây cũng quá kinh người đi, gia chủ có thể là chúng ta Phong gia đệ nhất trận pháp sư. Nói như vậy, Tiêu Ỷ Thiên trận đạo thành tựu, há chẳng phải là vượt qua chúng ta Phong gia tất cả mọi người. Hắn mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu vi mà thôi à. Làm sao có thể sẽ có cao như vậy trận đạo thành tựu? Chỉ bằng trận pháp phương diện thực lực, tiên thiên cảnh giới bên dưới, cũng đã không người có thể làm gì hắn đi. Đông đảo Phong gia tộc sắc mặt người cũng trở nên tái nhợt đi xuống. Trong miệng chính là vang lên tiếng nghị luận, nhất là những thứ kia Phong gia trẻ tuổi, trong bọn họ có rất nhiều vẫn luôn lấy thiên tài tự xưng. Có thể bây giờ thấy Tiêu Động Trần sau, bọn họ mới hiểu được, cái gì mới thật sự là thiên tài. So sánh với Tiêu Động Trần, bọn họ đừng nói là thiên tài, ngay cả ngốc nghếch sợ rằng cũng không bằng. Lạc Lưu Ly, cái này Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc là lai lịch gì? Trận đạo thành tựu làm sao biết mạnh như vậy? Đại trưởng lão bỗng nhiên hướng bên cạnh Phong Lạc Lưu Ly dò hỏi. Trong tứ đại trưởng lão ba người khác cũng đều rối rít nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly. Bọn họ đối với Tiêu Động Trần biết, hay là từ nửa năm trước thiên phần di tích trong sự kiện biết được. Trừ lần đó ra, bọn họ cũng không có bất kỳ biết. Trước thời điểm, mặc dù Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, nhưng là còn không có đạt tới để cho bọn họ coi trọng trình độ. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần lại có thể đánh bại Phong Kình, mặc dù chỉ là ở trận đạo phương diện, có thể cũng đã đầy đủ kinh người. Hơn nữa, trận đạo phương diện cường đại, cũng giống vậy sẽ đối với Tiêu Động Trần chiến lực tạo thành ảnh hưởng. Không chút nào khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần, dù là chỉ bằng vào trận pháp nhất đạo, liền có thể có được chống đỡ một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ tư cách. Ta cũng chỉ là ở trên trời đốt trong di tích mới đụng phải hắn. Phong Lạc Lưu Ly trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho bốn tên trưởng lão, nàng lần đầu tiên đụng phải Tiêu Động Trần nhưng thật ra là ở lúc tắm rửa. Dù sao cái này quả thực cũng quá mất mặt, phải biết, lúc ấy nàng nhưng là lòng tin 10 phần cho là mình bố trí trận pháp có thể ngăn trở tất cả mọi người, nhưng Tiêu Động Trần xuất hiện nhưng là để cho nàng đánh mặt. Lạc Lưu Ly, loại nhân vật này, ngươi nhất định phải nắm chặt, sau này chúng ta Phong gia có thể đi cũng xa, coi như nhìn cái này Tiêu Ỷ Thiên, mấy tên trưởng lão trong lòng cơ hồ cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiêu Động Trần bây giờ mặc dù cũng đã rất mạnh, nhưng trên thực tế tu vi cũng bất quá chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Về phần Tiêu Động Trần tuổi tác, càng là cực kỳ tuổi trẻ, đối với tu sĩ mà nói là mới vừa khởi bước cũng không quá đáng, nếu như bọn họ có thể cùng Tiêu Động Trần làm quan hệ tốt. Chờ đến ngày sau Tiêu Động Trần chân chính lớn lên thời điểm, bọn họ Phong gia tất nhiên cũng sẽ được mà có lợi. Mấy vị trưởng lão, xem các ngươi nói, giống như ta muốn mặt dày mày dạn dán lên như thế. Ta cũng vậy rất ưu tú được rồi. Phong Lạc Lưu Ly hướng mấy tên trưởng lão liếc một cái. Những trưởng lão này, rõ ràng chính là ở xem thường nàng. Tứ đại trưởng lão cũng ý thức được mình nói chuyện vấn đề chỗ ở. Mỗi một người đều lúng túng cười lên, lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đã bắt đầu hướng bên này bay tới. Bốn người này đều là ý vị thâm trường cười cười, cùng Phong Lạc Lưu Ly nói một tiếng, liền đồng loạt rời đi. Phong Lạc Lưu Ly cũng không đi tiếp tục để ý biết cái này tứ đại trưởng lão. Nhìn về phía xít tới gần Tiêu Động Trần, trên mặt dần dần liền lộ ra nụ cười rực rỡ. Rất lợi hại a, đem ta cha cũng đánh bại. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần cười nói, coi như là may mắn đi. Tiêu Động Trần cười nhạt, cũng không có nói gì nhiều. Trên thực tế, lấy hắn trận đạo tài nghệ, cho dù bây giờ chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh. Nhưng nếu như toàn lực bùng nổ lời nói, cũng đủ để đánh bại dễ dàng Phong Kình, sở dĩ cùng Phong Kình dây dưa thời gian dài như vậy. Thật ra thì cũng chỉ là cho Phong Kình lưu mấy phần mặt mũi a. Dù sao Phong Kình nhưng là Phong gia đệ nhất trận pháp sư. Bọn họ địa điểm tỉ thí lại vừa là ở Phong gia chính giữa. Nếu như hắn quá mức tùy tiện đem Phong Kình đánh bại, khó tránh khỏi sẽ đối với Phong Kình uy tín tạo thành đả kích. Như bây giờ đánh bại Phong Kình, mặc dù cũng sẽ để cho Phong gia nội sinh ra một ít chuyện linh tinh giết thời gian. Bất quá cũng đã là hắn có thể đủ làm được hạn độ thấp nhất. Về phần nhận thua, thật xin lỗi, hắn còn không có như vậy thói quen. Khoảng thời gian này, cha ta sợ rằng lại phải chuyên tâm điều nghiên hắn trận đạo. Phong Lạc Lưu Ly liếc một cái miệng, bao nhiêu cũng có thể hiểu được Phong Kình tâm tình. Cho dù ai bị một tên tiểu bối đánh bại, sợ rằng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Được, không nói cái này, chúng ta hay lại là đi xuống trước đi. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, sau đó cùng Tiêu Động Trần đồng thời, hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. Trên mặt đất Thắng Thất đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Thấy Tiêu Động Trần hạ xuống, vẻ mặt trở nên cung kính rất nhiều. Nếu như nói toàn bộ Phong gia bên trong ai đúng trận chiến này kết quả không có chút nào ngoài ý. Muốn lời nói, như vậy tuyệt đối cũng chỉ có hắn. Theo người ngoài, trận chiến này kết quả tuyệt đối coi như là siêu cấp lớn lãnh môn. Nhưng đối với hắn mà nói, loại kết quả này mới là bình thường. Tại hắn trong ấn tượng, Tiêu Động Trần liền cho tới bây giờ không có thua quá. Cho dù là một lần cũng không có, lần này đối mặt Phong Kình, cho dù Phong Kình là một gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ, càng là Phong gia đệ nhất trận pháp sư, hắn cũng như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ bị đánh bại. Trận đạo trong thành, thời gian đưa đẩy, khiến cho sắc trời dần dần tối lại. Phong gia, tối tăm sắc trời xuống, Phong Lạc Lưu Ly trong phòng lộ ra ánh sáng sáng ngời. Ở trong phòng, lúc này đang ngồi hai bóng người, chính là Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Lúc này Phong Lạc Lưu Ly, hai cái tay nhỏ bé chính phức tạp quấn quýt chung một chỗ. Khớp xương cũng trở nên có chút trắng bệch, hiển nhiên trong lòng vô cùng khẩn trương, nàng sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, nóng bỏng, để cho nàng căn bản không có thể thật tốt suy nghĩ. Niếp Lăng Thiên nhìn lên trước mặt người ngọc, trong lòng cũng là dần dần trở nên lửa nóng, hắn hướng Phong Lạc Lưu Ly phương hướng di động hạ thân thể. Mặt cũng là hướng Phong Lạc Lưu Ly nhích tới gần, Phong Lạc Lưu Ly chỉ cảm thấy từ trên người Tiêu Động Trần truyền tới một cổ đậm đà khác phái khí. Tức, sau một khắc liền bỗng nhiên cảm giác mình môi đỏ mọng bị chặn lại. Chương 1550, ngày thứ hai sáng sớm. Bất quá, ngay tại Tiêu Động Trần tay đều đã đè vào Phong Lạc Lưu Ly trên ngực, đã chuẩn bị bắt đầu tiến hành động tác kế tiếp lúc, bỗng nhiên Phong Lạc Lưu Ly thanh âm nhưng là vang lên. Người trước hết chờ một chút. Phong Lạc Lưu Ly thật vất vả tránh thoát Tiêu Động Trần, nhỏ giọng nói, thế nào? Tiêu Động Trần có chút cau mày một cái, hiện tại hắn cũng đã là tên đã lắp vào cung, Phong Lạc Lưu Ly lại vào lúc này hô ngừng. Bất quá mặc dù cảm giác nghẹn khó chịu, nhưng Tiêu Động Trần cũng hay lại là lỏng ra Phong Lạc Lưu Ly. Có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, hung hăng áp chế trong lòng hỏa diễm. Không có vấn đề. Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt đỏ bừng, lúc này có chút lắc đầu một cái. Đạo, ta vẫn là lần đầu tiên, ta nghĩ rằng đi tắm trước. Ngạch, Tiêu Động Trần rốt cuộc minh bạch Phong Lạc Lưu Ly tại sao phải kêu ngừng. Đầu tiên là cười khổ xuống, sau đó bất đắc dĩ gật đầu một cái. Phong Lạc Lưu Ly muốn tắm, điểm yêu cầu hắn cũng không thể đáp ứng, mặc dù bây giờ hắn cũng rất muốn trực tiếp đem Phong Lạc Lưu Ly đè lên giường. Nhưng tóm lại vẫn là phải tôn trọng Phong Lạc Lưu Ly quyết định. Tốt lắm, ta sẽ rất mau ra tới, ngươi chờ đó ta. Phong Lạc Lưu Ly ngượng ngùng nói một câu, sau đó liền trực tiếp xoay người đi tắm. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên tiếng nước chảy thanh âm. Phong Lạc Lưu Ly từ từ đang tắm, trên mặt đỏ ửng rốt cuộc thoáng bắt đầu có đạm hóa dấu hiệu. Chẳng qua là mặc dù như thế, trong lòng nàng cũng vẫn là vô cùng khẩn trương, dù sao tối hôm nay, nàng liền muốn mất đi nàng vật chân quý nhất, mặc dù như người này là Tiêu Động Trần, nhưng hắn cũng vẫn là vô cùng khẩn trương. Phong Lạc Lưu Ly, ngươi có thể. Phong Lạc Lưu Ly lặng lẽ cho mình bơm hơi, mà cùng lúc đó, ở bên ngoài, nghe được Phong Lạc Lưu Ly tắm thanh âm, Tiêu Động Trần trong lòng cũng là bắt đầu táo động, từ đi tới thông thiên giới sau khi, từ Thích Mộc Linh, đến Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt, hắn đã có mấy cái nữ nhân, nhưng dù cho như thế, lần này phải lấy được Phong Lạc Lưu Ly thời điểm, cũng hay là để cho trong lòng của hắn thấy rất là kích động. Càng là có chút không dàn nổi, ho khan một cái, trước thâm hít thở một chút, Tiêu Động Trần ho khan hai tiếng, thật sâu hút hai cái, trong lòng hỏa diễm lúc này mới có chút bị áp chế xuống dấu hiệu. Tựa hồ là sợ Tiêu Động Trần sốt ruột chờ, cho nên Phong Lạc Lưu Ly tắm cũng không có tiêu phí thời gian quá dài. Ít nhất ở Phong Lạc Lưu Ly tự nhìn tới là như thế. Sau khi tắm xong, nàng khoác trên người một cái thuận hoạt tơ tằm khăn lụa. Mặc dù là khoác lên người, có thể bởi vì này khăn lụa quá mỏng, cho nên nhìn một cái lúc, cũng vẫn có thể mơ hồ thấy một cụ dịu dàng thân thể mềm mại. Đồng thời, bởi vì này loại như ẩn như hiện cảm giác, càng cho Phong Lạc Lưu Ly một loại cực lớn mị lực. Tiêu Động Trần lúc này ánh mắt sẽ chết phong tỏa ở Phong Lạc Lưu Ly trên người. Cho dù là lấy hắn định lực, cũng không nhịn được nuốt nước miếng, lúc này hơi nước nhàn nhạt lượn lờ ở Phong Lạc Lưu Ly đỏ phó trên gò má. Kia hai cái thủy uông uông trong đôi mắt to tràn đầy lo lắng, khẩn trương và một tí tẹo như thế mong đợi, điềm đạm đáng yêu dáng vẻ để cho người rất là động tâm. Một đôi trắng nõn chân cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, còn dính một ít nghịch ngợm khả ái giọt nước. Phong Lạc Lưu Ly xích một đôi chân đẹp, khả ái chân nhỏ chỉ nhìn óng ánh trong suốt, phảng phất là nhân gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Lúc này nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có chút cúi đầu, không dám nhìn tới Tiêu Động Trần. Lạc Lưu Ly, ngươi thật đẹp. Tiêu Động Trần từ trong thâm tâm nói, trong giọng nói không có nửa điểm giả dối thành phần. Phong Lạc Lưu Ly trong lòng mỹ tư tư, khẽ gật đầu, đang muốn đi về phía trước đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lại thấy Tiêu Động Trần hướng nàng đi tới, sau đó trực tiếp liền đem nàng chặn ngang cho ôm. Phong Lạc Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phát sinh một ít biến hóa. Toàn bộ mặt cũng chôn ở Tiêu Động Trần trong ngực, cuối cùng bị Tiêu Động Trần nhẹ nhàng chậm chạp đặt lên giường. Đến lúc này, Tiêu Động Trần rốt cuộc có thể không khống chế nữa, trực tiếp đem Phong Lạc Lưu Ly đánh ngã xuống giường. Dùng miệng thật chặt chặn lại Phong Lạc Lưu Ly môi đỏ mọng. Lần này Phong Lạc Lưu Ly cũng không có lại kháng cự cái gì. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm còn rất không lưu loát, nhưng rất nhanh thì ở Tiêu Động Trần dưới sự chỉ dẫn thuộc luyện. Sau đó trên người khăn lụa chảy xuống, hai cỗ thân thể quấn quýt chung một chỗ, một đêm này đối với Phong Lạc Lưu Ly mà nói nhất định là khó quên. Một đêm mưa rông gió giật, cho dù là Phong Lạc Lưu Ly cũng đều có chút không nhịn được, cuối cùng vẫn nàng khổ cầu xin tha thứ, Tiêu Động Trần mới xem như bỏ qua cho nàng. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy thời điểm, đều đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Phong Lạc Lưu Ly giúp vào Tiêu Động Trần trong ngực, mềm mại lại thuận hoạt ti nhung mền ở trên người nàng. Đưa nàng kia dịu dàng đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Tiêu Động Trần cánh tay đặt ở phong lạc lưu ly cổ bên dưới. Sau đó cuối cùng rơi vào phong lạc lưu ly kia hai luồng mềm mại thượng. Động Trần, bây giờ ta chính là nữ nhân ngươi. Phong lạc lưu ly bị Tiêu Động Trần làm đến sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Hướng Tiêu Động Trần nhỏ giọng nói, từ hôm qua đến bây giờ, mặc dù chỉ là quá khứ ngắn ngủi một đêm thời gian, nhưng nàng nhưng là do một cô gái, hoàn toàn biến thành nữ nhân. Ừ, không sai, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tiêu Động Trần nữ nhân. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, mặc dù tối ngày hôm qua hơn nửa đêm thời gian cũng đang dục ngựa lao nhanh. Nhưng tới hôm nay sau khi tỉnh lại, hắn vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Tiểu thư tỉnh sao? Lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng kêu từ bên ngoài truyền vào phòng. Phong lạc lưu ly đang cùng Tiêu Động Trần giữa cờ bay phất phới đến. Nghe được thanh âm này sau nhất thời có chút cau mày một cái. Có chuyện gì không? Phong lạc lưu ly hướng bên ngoài hỏi. Tiểu thư, ta có việc phải nói cho ỷ thiên công tử. Bên ngoài thanh âm đáp lại, Tiêu Động Trần vốn cho là đây là tới tìm phong lạc lưu ly. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Bất quá ở nghe được câu này sau, hắn chân mày bỗng nhiên khích động hai cái. Chuyện gì? Tiêu Động Trần lỏng ra phong lạc lưu ly mềm mại, từ từ làm đứng người dậy. Ỷ thiên công tử, có một cái tự xưng là Khương gia nhị trưởng lão người phải gặp ngài. Hơn nữa nói có chuyện gấp. Khương gia nhị trưởng lão? Tiêu Động Trần trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt hết sạch. Khương gia nhị trưởng lão, làm sao sẽ tới tìm hắn? Xảy ra chuyện gì sao? Phong lạc lưu ly thấy rõ Tiêu Động Trần vẻ mặt biến hóa. Liền vội vàng hỏi, bây giờ còn không rõ ràng lắm, bất quá cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, giơ tay lên vung lên, một thân quần áo màu trắng sẽ mặc ở trên người hắn. Ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Phong lạc lưu ly vừa nói, liền muốn cùng Tiêu Động Trần đồng thời thức dậy, bất quá lại bị Tiêu Động Trần ngăn lại. Không cần, chính ta bỏ tới đi. Yên tâm, lấy thực lực của ta, ở nơi này trận đạo trong thành sẽ không có nguy hiểm gì. Tiêu Động Trần nói xong, liền trực tiếp xoay người rời phòng. Phong lạc lưu ly nghĩ tưởng xuống, cũng cảm thấy xác thực là như thế. Dù sao Tiêu Động Trần bây giờ cho dù là chỉ dựa vào trận đạo tài nghệ, cũng đủ để nắm giữ cùng tiên thiên cảnh giới tu sĩ giao thủ tư cách. Cho dù là đụng phải chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể ngăn cản một trận, phụ thân nàng cũng tuyệt đối có thể kịp thời chạy tới. Chương 1551, đi Khương gia. Phong lạc lưu ly trong sân nhỏ, Tiêu Động Trần mới vừa một đi ra khỏi phòng, liền thấy một tên lão bộc chính thần tình cung kính đứng trong sân. Tên này lão bộc tu vi không cao, thấy Tiêu Động Trần sau khi ra ngoài, ngay cả vội cung kính kêu một tiếng Tiêu công tử. Hắn đối mặt Tiêu Động Trần thái độ giống như đối mặt Phong lạc lưu ly không có khác nhau chút nào. Bây giờ Tiêu Động Trần bởi vì còn không có cùng Phong lạc lưu ly chuẩn bị đại hôn, cho nên cũng vẫn không tính là người nhà họ Phong. Nhưng tên này lão bộc cũng hiểu được, hết thảy các thứ này thật ra thì cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Không thấy Tiêu Động Trần hiện tại cũng đã cùng Phong lạc lưu ly ở đến đồng thời sao? Sau này tất nhiên sẽ trở thành Phong lạc lưu ly phu quân. Hơn nữa, cho dù là không có Phong lạc lưu ly, hắn cũng không dám đối với Tiêu Động Trần lạnh nhạt cái gì. Ngày hôm qua Tiêu Động Trần cùng Phong Kình trận chiến ấy oanh động toàn bộ Phong gia. Toàn bộ Phong gia tộc người đều thấy, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, lại chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng làm đã có thể ở trận pháp phương diện đánh bại Phong gia đệ nhất trận pháp sư Phong Kình, như vậy thiên tư, ngày sau vượt qua Phong Kình cũng đều cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Căn bản không phải hắn loại này lão bộc dám lạnh nhạt. Cái đó Khương gia nhị trưởng lão đây? Tiêu Động Trần há mồm liền hỏi, chân mày thật chặt nhíu. Phải biết, ngày hôm qua hắn từ Khương gia lúc rời đi sau khi, Khương gia còn không có bất cứ vấn đề gì, làm sao biết hôm nay Khương gia nhị trưởng lão tìm được Phong gia nơi này? Chúng ta không biết hắn nói là thật hay giả, cho nên sẽ không để cho hắn tiến vào Phong gia, bây giờ còn đang phía ngoài cửa chính chờ. Người lão bộc kia liền vội vàng đáp lại một tiếng, ừ, ta biết, ngươi có chuyện gì liền đi làm việc đi, ta tự mình đi nhìn một chút. Tiêu Động Trần vừa nói, phía sau bỗng nhiên có linh lực song dược ngưng tụ ra, trực tiếp liền hướng Phong gia đại môn chỗ phương hướng bay đi. Tên kia lão bộc nguyên vốn còn muốn mang theo Tiêu Động Trần quá khứ, nhưng thấy Tiêu Động Trần như vậy cử động sau, nhưng là chưa cùng đến suy nghĩ pháp, phải biết đây chính là Phong gia bên trong, Tiêu Động Trần thân phận cao đắt, tiên phú kinh người, bay trên trời tự nhiên không có gì, đến khi hắn, chỉ là một lão bộc mà thôi, mặc dù tu vi cũng đã đến ngự không cảnh giới, nhưng cũng không có như vậy lá gan. Phong gia ngoài cửa lớn, vài tên Phong gia thủ vệ thân thể đứng thẳng, ánh mắt chính là đồng loạt đuổi ở phía trước một ông già trên người. Tên lão giả này lúc này mặt đầy cuống cuồng thần sắc, không chỉ có y phục trên người mang theo vết máu, tự thân khí tức càng phi thường rối loạn, tựa hồ là vừa mới việc trải qua một trận chiến đấu như vậy. Tên lão giả này chính là Khương gia nhị trưởng lão, lúc này ánh mắt của hắn không ngừng hướng Phong gia bên trong nhìn, rất là cuống cuồng. Mấy vị đại nhân, chuyện ta thông báo Tiêu công tử sao? Ta tìm hắn thật là có việc gấp. Nhị trưởng lão hướng vài tên Phong gia thủ vệ cẩn thận từng ly từng tí nói, ở Khương gia thời điểm hắn là thân phận tôn quý nhị trưởng lão, nhưng ở Phong gia loại này trận đạo thành đứng đầu thế lực trước mặt lời nói, hắn lại là cái gì cũng không bằng, cho dù là vài tên thủ vệ thân phận, đều phải so với hắn cái này Khương gia nhị trưởng lão cao hơn rất nhiều. Tiêu công tử, chúng ta đã có người đi thông báo, bất quá hắn có gặp ngươi hay không, có thể không phải là chúng ta có thể quyết định. Vài tên thủ vệ mâu quang lạnh lùng, từ tốn nói, nhị trưởng lão nghe vậy gật đầu một cái, cũng biết Tiêu Động Trần thân phận hôm nay đã cao hơn hắn ra quá nhiều. Căn bản cũng không phải là hắn thứ người như vậy có thể tả hữu. Vốn lấy bây giờ Khương gia tao ngộ mà nói, trừ Tiêu Động Trần, đã không người có thể giải cứu. Vèo, ngay tại nhị trưởng lão gấp ở phong ra ngoài cửa đi qua đi lại thời điểm. Bỗng nhiên trên bầu trời một đạo âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền rơi vào phong ra bên ngoài cửa chính. Chính là Tiêu Động Trần, kia vài tên phong gia thủ vệ. Khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau khi xuất hiện, nhất thời vẻ mặt nghiêm một chút, ngay sau đó trở nên cung kính, mặc dù từ hôm qua tới hôm nay chỉ là quá khứ ngắn ngủi một đêm thời gian. Nhưng bọn hắn đối với Tiêu Động Trần thái độ cũng đã biến hóa được hoàn toàn bất đồng. Nói là long trời lỡ đất cũng không quá đáng, một mặt là bởi vì bọn hắn đã biết Tiêu Động Trần là Phong Lạc Lưu Ly đại tiểu thư nam nhân. Phong gia vị lai con rể, mặt khác là bởi vì ngày hôm qua chàng kinh thiên đại chiến. Tiêu Động Trần ở trận đạo phương diện thành tựu, đều đang đã có thể đánh bại Phong Kình. Cho dù không có Phong Lạc Lưu Ly tầng kia thân phận ở, cũng căn bản không phải bọn họ có thể dẫn đến. Nhị trưởng lão vào lúc này cũng phát hiện Tiêu Động Trần xuất hiện. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại là từ phong ra bên trong bay ra ngoài, hắn nhất thời liền trong lòng giật mình, hắn đã biết Tiêu Động Trần lại là Phong Lạc Lưu Ly nam nhân chuyện này. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Động Trần lại dám ở phong ra bên trong bay trên trời, cũng hay là để cho hắn cả kinh. Tiêu công tử, dĩ nhiên, giật mình thuộc về giật mình, nhị trưởng lão hay lại là liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần cung kính hành lễ. Ừ, người lúc này tới tìm ta, là Khương gia xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, trực tiếp liền mở miệng hỏi, Tiêu công tử, là người nhà họ Tiết, nhị trưởng lão vội vàng nói, Tiết gia. Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, cẩn thận nói một chút, hết thảy đều là ở sáng sớm hôm nay phát sinh, Tiết gia thiếu gia chủ Tiết Vô Cực bỗng nhiên dẫn người đi đem chúng ta Khương gia bọc lại. Hơn nữa còn giết không thiếu tướng Khương gia tộc người, nhị trưởng lão vừa nói, trên mặt liền hiện ra nồng nặc bi thương vẻ, phải biết. Khương gia có thể ở trận đạo thành trong đặt chân, cũng là thông qua từng đời một cố gắng mới đạt tới hôm nay loại trình độ này. Có thể ở Tiết gia xuất thủ xuống, ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, toàn bộ Khương gia cũng đã cơ hồ bị đồ diệt hầu như không còn. Bây giờ sống sót người, hoặc là có chút thực lực, hoặc là liền là vận khí tốt, còn lại mấy cái bên kia phổ thông tộc nhân, đã chết một người cũng không còn. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ lẳng lặng nghe nhị trưởng lão trần thuật. Chẳng qua là sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng lạnh. Ngày hôm qua thời điểm hắn liền ở chỗ này gặp qua Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người. Khi đó Tiết Trường Hà muốn giết hắn, chỉ là bởi vì Phong Kình xuất hiện cuối cùng không có thể như nguyện. Mà bây giờ, những người này lại đem mũi dùi nhắm ngay Khương gia. Tiết Vô Cực, ta xem, hắn là muốn tìm chết. Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, trong mắt thả ra khiếp người dùng mình. Tiết gia cùng Khương gia căn bản không có một chút ân oán. Mà bây giờ Tiết Vô Cực lại dẫn người xuất thủ, hiển nhiên cũng là bởi vì hắn, thậm chí, ngay cả nhị trưởng lão tới thông báo hắn. Khẳng định tất cả đều là Tiết Vô Cực cố ý vi chi. Nếu không lấy Tiết Vô Cực nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, làm sao có thể để cho nhị trưởng lão cái này ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ chạy trốn ra ngoài. Đi, thì ra Tiết Vô Cực muốn gặp ta, ta đây sẽ để cho hắn tốt tốt kiến thức một chút. Tiêu Động Trần lời nói băng hàn, vừa dứt lời, chính là một tay nắm lên nhị trưởng lão cánh tay, phóng lên cao sau, hướng Khương gia phương hướng phóng tới. Nhị trưởng lão mắt thấy một màn này nhất thời vẻ mặt phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại gan to như vậy. Dám trận đạo trong thành phi hành, chương 1552, chờ đã lâu. Ở trận đạo trong thành, một loại tu sĩ là tuyệt đối không cho phép phi hành, bởi vì ngay từ lúc trận đạo thành kiến lập chi sơ, Phong gia coi như trận đạo trong thành đệ nhất đại thế lực, cũng đã lập được cấm không quy định, bất kỳ tu sĩ nào nếu như dám trên bầu trời phi hành lời nói, thì tương đương với trắng trợn khiêu khích Phong gia, tiếp theo thật sự đối mặt tất nhiên sẽ là Phong gia lửa giận. Mà trừ lần đó ra, tu sĩ nếu như trên bầu trời phi hành, cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà xâm nhập vào thế lực khác lãnh địa chính giữa. Lời như vậy cho dù là không có cấm không làm hạn chế, cũng sẽ đưa tới những thế lực kia bên trong tu sĩ căm thù. Một cái không tốt lời nói, liền sẽ phải chịu những thế lực này công kích, cho nên dưới tình huống như vậy, nói như vậy là tuyệt đối sẽ không có tu sĩ tuyển chọn ở trận đạo thành trên bầu trời phi hành. Tuy nói ngày hôm qua Tiết Trường Hà cùng Tiết Vô Cực hai người đã từng ngự không ở trận đạo thành trên bầu trời phi hành, nhưng hai người kia, một là tiên thiên sơ kỳ cảnh, một là nửa bước tiên thiên cảnh. Đương nhiên sẽ không có tu sĩ gì dám đi không biết sống chết dẫn đến. Nhưng Tiêu Động Trần lại chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lại dám làm như vậy, cái này há chẳng phải là quang minh chính đại đi khiêu khích những thế lực kia. Tiêu công tử, hoặc là chúng ta hay lại là đi xuống trước đi, lời như vậy, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Nhị trưởng lão hướng Tiêu Động Trần tiếng cười nói, sắc mặt cũng trở nên bạch không ít, không cần sợ. Tiêu Động Trần trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, căn bản cũng không có rơi xuống đất ý tứ, mà là hết tốc lực hướng Khương gia phương hướng phóng tới. Lúc này trận đạo trong thành chính là phồn vinh thời điểm. Tự nhiên có người phát hiện trên bầu trời Tiêu Động Trần. Lúc này từng tia ánh mắt đều bị Tiêu Động Trần hấp dẫn tới. Người nào, lại trên bầu trời phi hành, đây là không nhìn Phong gia lập được cấm không làm a. Thật là thật lớn mật, làm như thế, là muốn khiêu khích Phong gia sao? Ồ, không đúng, người này thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Đó tựa hồ là Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên, Phong gia đại tiểu thư nam nhân, không trách dám có gan to như vậy, nguyên lai lại là Tiêu Ỷ Thiên, mới chỉ là ngự không trung kỳ cảnh, liền dám ở trận đạo trong thành làm càn như vậy, nhắc tới loại chuyện này ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Nhìn thần sắc hắn vội vã, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh sao? Trong tay hắn còn mang theo một cái người, không biết là ai, trên đường phố rất nhiều tu sĩ rối rít nghị luận, mà giống vậy, những thứ kia bị Tiêu Động Trần ở phía trên bay qua thế lực chính giữa. Cũng không thiếu tu sĩ cảm thấy bất mãn, đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, nhưng những thế lực này nhưng cũng không dám thật có biểu hiện gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Tiêu Động Trần trở thành Phong gia con rể, đã tương đương với một bước lên trời, nếu như bọn họ thực có can đảm đi dẫn đến Tiêu Động Trần lời nói. Không cần người khác, chỉ là một Phong Lạc Lưu Ly, cũng đủ để cho bọn họ không có bất kỳ kết quả tốt. Vì vậy, dưới tình huống này, mặc dù có rất nhiều thế lực cũng đối với Tiêu Động Trần cảm thấy bất mãn, nhưng Tiêu Động Trần cuối cùng vẫn thuận lợi đến Khương gia chỗ khu vực. Hắn ở trên trời xa xa hướng Khương gia nhìn, chỉ thấy nguyên bản là đổ nát Khương gia, lúc này phần lớn khu vực đều đã biến thành một vùng phế tích. Có không ít Khương gia tộc nhân thi thể cũng xuất hiện ở đây nhiều chút phế tích chính giữa. Nhìn cực kỳ thê thảm, nhị trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, bây giờ Khương gia tộc người mặc dù còn chưa chết không chút tạp chất, nhưng cũng chỉ còn lại số rất ít một số người, về phần Khương gia, càng là đã tương đương với bị phúc diệt xuống, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không ngày sau căn bản khó mà ở trận đạo thành trong đặt chân. Linh Nhi đây, hắn có bị thương không? Tiêu Động Trần nhìn phía dưới hình ảnh, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Linh Nhi cùng gia chủ bọn họ chung một chỗ, ta lúc đi cũng không có bị tổn thương, nhưng bây giờ cũng không rõ ràng. Nhị trưởng lão đáp lại nói, nghe được nhị trưởng lão nói như vậy, Tiêu Động Trần sắc mặt trở nên càng âm trầm. Khương Linh Nhi nhưng là một cái cực kỳ hiếm thấy chu tước thần thể. Nếu là bởi vì Tiết Vô Cực mà ra chuyện lời nói, đem toàn bộ Tiết gia mệnh cũng hợp với, cũng còn chưa đủ. Tiết Vô Cực, người tốt nhất cầu nguyện Linh Nhi không việc gì. Tiêu Động Trần nói nhỏ một tiếng, sau một khắc liền dẫn nhị trưởng lão hướng Phong gia bên trong lao xuống. Người nào, mới vừa tiến vào Khương gia phạm vi, còn chưa rơi xuống đất, trên mặt đất nhất thời liền có mấy bóng người bay lên. Những người này đều là Tiết gia tộc người, tu vi đều là ngự không hậu kỳ cảnh giới. Tiết gia làm việc, những người không có nhiệm vụ tất cả đều cút, bởi vì vì thời gian quá ngắn, cho nên mấy người kia căn bản không chú ý tới Tiêu Động Trần thân phận. Mở miệng gian cứ như vậy hô, nhưng mà ngay tại bọn họ thanh âm truyền tới trong nháy mắt. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong bầu trời này sóng linh lực cuối cùng bỗng trở nên cuồng bạo. Còn không chờ minh bạch phát sinh cái gì, những thứ này cuồng bạo sóng linh lực liền trong nháy mắt biến hóa thành cường đại lôi xé lực lượng. Trong nháy mắt mà thôi, liền đem thân thể bọn họ tất cả đều xé vỡ đi ra. Biến mất ở trong bầu trời này, nhị trưởng lão trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Mắt thấy kia vài tên ngự không hậu kỳ cảnh Tiết gia tộc người lại bị Tiêu Động Trần vừa đối mặt. Liền tất cả đều giết chết. TLUINCUATUIVN trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một cổ thấu xương lạnh lẽo. Trong lòng càng là trực tiếp vén lên sóng to gió lớn. Phải biết, tuy nói ngày hôm qua Tiêu Động Trần ngay trước hắn mặt đã đánh chết Lữ gia năm tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng lúc đó Tiêu Động Trần xuất thủ ít nhất không có tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa thật sự sử dụng thủ đoạn, cũng nhiều hơn là thiên hướng về sức mạnh thân thể, mà bây giờ, vài tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ ngay cả Tiêu Động Trần thân phận cũng không có thấy rõ. Dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần trong nháy mắt giết. Loại thủ đoạn này, nếu như không có cường đại linh lực ủng hộ, là tuyệt đối không cách nào làm được. Loại thủ đoạn này, thật là ngự không trung kỳ cảnh có thể làm được sao? Nhị trưởng lão ở trong lòng chính mình hỏi mình, cảm thấy khó mà tin được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về phần Tiêu Động Trần chính là không để ý nhị trưởng lão ý nghĩ trong lòng. Thần thức vào giờ khắc này trực tiếp tản ra, ở Khương gia bên trong đảo qua, ngay lập tức sẽ phát hiện Khương Linh Nhi vị trí chỗ ở. Lúc này Khương Linh Nhi vẫn là cùng chủ nhà họ Khương Khương Trấn Hiên đợi chung một chỗ. Mặc dù bị một ít kinh sợ, nhưng trên người lại cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Nhận ra được hết thảy các thứ này, Tiêu Động Trần cũng coi là nhỏ khẽ thở phào một cái. Nắm giữ chu tước thần thể Khương Linh Nhi, chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên, ngày sau tuyệt đối là một